Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, hắn hung hăng đến Thượng Đế đều cứu vớt không được mức độ. Thời gian, 11 tháng 4 năm 2012, Hoffenheim sân huấn luyện so với bình thường có thêm rất nhiều fan bóng đá. Những này fan bóng đá đều là hướng về phía cung chính cái này, Hiêu Trương Đế, đến. Bọn họ ở sân huấn luyện ở ngoài kéo các loại tranh chữ, có chống đỡ cung chính, thế nhưng càng nhiều nhưng là công kích chỉ trích nhục mạ cung chính. Đương nhiên những này fan bóng đá đều là Heidelberg phụ cận cổ động viên. Dù sao hiện tại ở nước Đức còn không có bao nhiêu fan bóng đá biết Hoffenheim chi đội này. Bọn họ càng không rõ ràng đội bóng này hiện tại nằm ở nơi nào. Nếu không là vào lúc này tuôn ra cung chính cái tin tức này đến, ta nghĩ ở nước Đức còn có rất nhiều fan bóng đá cũng không biết nước Đức có như thế một nhánh đội bóng. Có điều, đại đa số người đều không chú ý đội bóng này. Ngày hôm trước nhìn cung chính tin tức, ngày thứ hai liền đem cung chính mẫu đội Hoffenheim cho lãng quên. Trong đầu của bọn họ cũng chỉ có cung chính, hung hăng đến cực điểm chờ mấy cái từ ngữ. Hoffenheim hiện tại chính là trùng giáp thời khắc quan trọng nhất. Đối với tình huống như thế, Ralf Rangnick thật là có loại không nói ra được buồn phiền. Vì đội bóng trùng giáp đại nghiệp, Ralf Rangnick lại truyền đạt lệnh cấm khẩu. Đồng thời, Hoffenheim có lấy đóng kín huấn luyện. Vọt tới những này fan bóng đá mỗi một lần đều không có nhìn thấy Hoffenheim cầu thủ, càng không nhìn thấy cung chính. Bọn họ bày ra lớn như vậy trận chiến cũng bằng không dùng. Không mấy ngày những này liền không đến. Đến rồi cũng không có. Thế nhưng, vào lúc này Hoffenheim bộ thông tin điện thoại nhưng là bị nước Đức những này truyền thông cho đánh nổ. Bọn họ đều rất muốn phỏng vấn một hồi cung chính. Bọn họ muốn nhìn một chút cung chính làm sao phản kích hiện ở trên thị trường đối với hắn đánh giá. Chửi bới còn có nghi vấn. Dù sao cung chính người này là trên miệng có thể chạy xe lửa loại kia. Hắn không quản được hắn miệng. Như vậy hắn nghĩ cái gì thì nói cái đó. Dựa theo cung chính tính cách đến xem, chịu thua là không thể. Vì lẽ đó cung chính chỉ có thể nói một loại nói. Vừa vặn những này liền có thể kích phát mâu thuẫn xung đột. Đem cái này bầu không khí nhanh chóng hướng lên trên đẩy. Đạt đến một cái trước hết thầy cao thủy triều. Mà cái này chính là những này các cổ động viên muốn nhìn. Đây chính là bọn họ truyền thông thị trường. Mắt thấy Hoffenheim lại truyền đạt lệnh cấm khẩu. Những phóng viên này cùng truyền thông có thể không muốn bỏ qua cơ hội này. Liền, những phóng viên này vị trí truyền thông liền bắt đầu nhiều lần địa cho Hoffenheim câu lạc bộ gọi điện thoại, dùng đầu của bọn họ nghĩ. Hoffenheim có điều là một con nông thôn đội bóng. Quần chúng cơ sở có điều hơn 3.000 người. Vào lúc này thông qua bọn họ truyền thông hướng về nước Đức vừa báo. Hoffenheim ở nước Đức độ hot. Vậy tuyệt đối là sượt a sượt địa hướng về trên mạo. Vào lúc này, Hoffenheim câu lạc bộ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đặc biệt là ở tại bọn hắn sắp vọt vào Bundesliga thời điểm. Bọn họ càng không thể từ bỏ cơ hội này. Kết quả là Hoffenheim bộ thông tin một ngày 24 giờ địa chịu đến nước Đức những này truyền thông quấy dày. Trong đó không thiếu kích cơ. 4-4-2 chờ nước Đức nhất lưu thể dục truyền thông. Hoffenheim bộ thông tin nhưng là khó khăn. Vấn đề này nhất định phải mau chóng giải quyết a. Kích cơ. 4-4-2 như vậy truyền thông ở nước Đức địa vị nhưng là tương đương cao a. Nếu như Hoffenheim giống như trước như thế một nhánh nằm ở Đức Nam giải đấu cùng Bundesliga 2. Hoffenheim phương diện còn có thể mặc xác bọn họ. Dù sao giải hạng 2 Đức địa vị ở nơi nào. Liền coi như bọn họ phải báo. Cũng được không tới bao nhiêu quan tâm. Nhưng là, hiện tại không giống nhau. Hoffenheim liền muốn đi vào Bundesliga. Tình huống này liền không giống nhau. Vào lúc này Hoffenheim nên cùng kích cơ 4-4-2 như vậy truyền thông duy trì hài lòng quan hệ. Đây đối với Hoffenheim chỉ mới có lợi không có chỗ xấu. Thế nhưng nếu như vào lúc này Hoffenheim để kích cơ 4. Hai, những này truyền thông mất mặt. Hai bên chắc chắn kết oán. Như vậy chờ Hoffenheim thăng vào Bundesliga sau khi Hoffenheim thắng ngày tuyệt đối không dễ chịu. Chỉ cần kích cơ. 4. Hai, tùy tiện nói chút gì đều có thể cho Hoffenheim mang đến áp lực cực lớn. Từ dẫn đến Hoffenheim ở toàn cổ động viên nước Đức trong lòng hình tượng. Hoffenheim bộ thông tin quan chức đương nhiên rõ ràng này cái mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn lập tức hướng về Hoffenheim quản lý cùng chủ tịch xin chỉ thị. Đi ngang qua Dietmarhof mọi người sau khi thương nghị, hắn vẫn cảm thấy tất yếu tổ chức một cái buổi họp báo tin tức. Vào lúc này, Dietmarhof hơi nhíu nhíu mày. Tiểu tử đáng chết này làm sao vào lúc này gây ra chuyện như vậy? Lẽ nào hắn không biết thời khắc này tầm quan trọng sao? Một điểm không có lấy đội bóng làm trọng ý thức. Dietmarhof trong lòng đối với cung chính sản sinh một tia ảnh hưởng không tốt. Có điều, vào lúc này chính là đội bóng trùng giáp thời khắc quan trọng nhất. Dietmarhof đương nhiên sẽ không làm ra bị hư hỏng đội bóng đoàn kết sự tình. Thế nhưng đối với cung chính xử phạt là tất nhiên. Ở Dietmarhof trong lòng đội bóng mới là người thứ nhất. Nếu như có cầu thủ làm ra đối với đội bóng không chuyện lợi hắn là sẽ không nuông chiều. Nếu như không phải vào lúc này là trùng giáp mấu chốt nhất là thời khắc. Cung chính khả năng đã bị cưỡng chế hạ lệnh đưa gặp dự bị đội. Ở đội bóng bên trong, Hoffenheim cho cung chính một cái 1.000 euro phạt tiền. Lý do chính là cung chính hành vi bị hư hỏng với đội bóng lợi ích. Cái này trừng phạt không nặng, 1.000 euro không nhiều. Thế nhưng cung chính có chút không phục. Hắn cho là mình không có sai. Hắn làm sao thì có tổn đội bóng lợi ích. Cung chính không nghĩ ra. Ban đầu cung chính căn bản là không muốn giao nộp này phạt tiền. Kỳ thực, này 1.000 euro tiền đối với cung chính tới nói cũng không phải đại sự gì. Hắn cũng không phải grandit. Hắn sở dĩ không giao này 1.000 euro phạt tiền. Là hắn cho là mình không có sai. Nộp 1.000 euro phạt tiền. Liền đại biểu hắn cung chính nhận sai. Hắn chuyện này làm sai. Ralf Rangnick rất rõ ràng tính cách tính nết. Vì lẽ đó hắn đã sớm biết cung chính gặp làm như thế. Nếu như cung chính vào lúc này thật sự làm như thế. Như vậy đây đối với Hoffenheim đến chính là một cái rất lớn tai nạn. Ở đội bóng sắp trùng giáp thời khắc, đội bóng dĩ nhiên bạo phát nội loạn. Này vẫn là không lớn tai nạn sao? Ralf Rangnick ngay đầu tiên tìm tới cung chính. Đối với cung chính tiến hành khuyên bảo, hy vọng có thể lấy đại cục làm trọng, không muốn trẻ con tử khí. Ở Ralf Rangnick trong mắt, cung chính vào lúc ấy nói những câu nói kia là có chút thiếu cân nhắc. Thế nhưng này cũng không phải một cái sai. Hơn nữa thường thường có năng lực có tự tin cầu thủ đều có một ít từng người tật xấu. Đều có chút quá mức tự tin. Ngươi xem một chút Hà Lan Ibrahimovic. Ngươi nhìn lại một chút nước Pháp Cantona. Coi như là Zidane như vậy người hiền lành dáng dấp ra hỏa đều có chút tự phụ. Tuy rằng, hiện tại cung chính không có đạt đến những người này độ cao. Thế nhưng đây là bọn hắn loại này người bệnh chung. Đây là có thể lý giải. Ralf Rangnick cũng cảm thấy Dietmarhof hơi quá rồi. Thế nhưng Dietmarhof cũng không sai. Dietmarhof trong lòng người thứ nhất chính là đội bóng. Cung chính trong lòng người thứ nhất chính là chính mình. Này đối với bọn hắn hai người tới nói. Đều không có sai. Sai chỉ là địa vị của bọn họ cùng cái nhìn không giống nhau mà thôi. Ralf Rangnick hiện tại không muốn xuất hiện vào lúc này loạn gì. Hắn tỉ mỉ mà khuyên bảo cung chính. Cuối cùng cung chính thỏa hiệp. Cực kỳ không tình nguyện giao nộp phạt tiền. Ralf Rangnick lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều hắn cũng rõ ràng. Cung chính đối với Hoffenheim sản sinh một ít không tốt quan cảm. Lại như Dietmarhof đối với cung chính như thế. Ai? Ralf Rangnick lặng lẽ một hơi thở dài. Hắn không biết cung chính cùng Hoffenheim nhân duyên đến có thể duy trì bao lâu. Hắn chỉ là hy vọng cung chính có thể ở Hoffenheim lưu đến tận lực lâu một chút. Chuyện này nhìn như bình thản giải quyết. Vào lúc này, Hoffenheim lập tức tổ chức tin tức phát biểu biết. Dự họp trận này buổi họp báo tin tức có câu lạc bộ thông tin chủ quản. đội bóng huấn luyện viên Ralf Rangnick cùng cung chính xuất hiện ở tịch trận này. Buổi họp báo tin tức thời điểm, cung chính liền được báo cho bớt nói. Chú ý ngôn từ, câu lạc bộ phương diện không hy vọng nghe được tương tự trên một cuộc tranh tài sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên như vậy ngôn luận. Đối với này, cung chính trong lòng phi thường khó chịu. Thế nhưng cũng rõ ràng hắn là một tên nghề nghiệp cầu thủ. Những này là hắn nghề nghiệp một phần. Cung chính trong lòng cũng yên lặng mà tiếp thu. Vì lẽ đó, buổi họp báo tin tức vừa bắt đầu, cung chính liền đang ngơ ngác địa ngồi ở vị trí của chính mình. Đối với phía dưới phóng viên vấn đề Chí Chi không để ý, hoặc là Ân Nha A tự trả lời. Điều này làm cho ký giả phía dưới một bên sốt ruột, lại biến đổi giờ khóc giờ cười. Nhìn thấy cung chính biểu hiện như vậy, bọn họ nơi nào còn không rõ chuyện gì xảy ra. Nếu như không biết, bọn họ liền không có cần thiết tại đây cái vòng tròn tiếp tục sống. Đương nhiên đối với tình huống như vậy, những kinh nghiệm này phi thường phóng viên cũng có biện pháp của chính mình. Này, sau khi những phóng viên này câu hỏi giọng điệu dần dần mà phát sinh ra biến hóa, phảng phất cũng không phải ở tuân hỏi vấn đề, mà là đang chất vấn cung chính, nói cái gì cung chính có phải là ngầm thừa nhận hắn chỉ là hung hăng mà không có bản lãnh thật sự, còn có nhìn như thế mãnh liệt phản ứng. Cung chính trong lòng sợ sệt các loại. Các ký giả những này nhọn phi thường nhuệ lời nói đến kích thích cung chính. Vừa nghe những phóng viên này hỏi như thế nói, Hoffenheim bộ thông tin chủ quản cùng Ralf Rangnick tất cả giật mình. Bọn họ biết phải gặp. Hai người liếc mắt nhìn nhau chuẩn bị vừa lúc đó kết thúc buổi họp báo tin tức. Nhưng là, hai người nhưng chưa kịp nghe những câu nói này, cung chính phổi đều sắp muốn khí nổ. Hắn tại chỗ rõ ràng đây là những tên kia đang chọc giận chính mình. Thế nhưng hắn chính là không ưa những phóng viên kia hiện tại khinh bỉ miệt thị ánh mắt, cùng với trêu tức giọng điệu. Nghe tới kích cơ phóng viên thuật lại một hồi Klinsmann đang tiếp thu kích cơ phỏng vấn lúc cái kia phiên sau, cung chính vỗ bàn một cái đứng lên. Cái gì tân Klinsmann? Cái gì Klinsmann đệ nhị? Cung chính truyền thông nhíu chặt. Xin đừng nên đem ta cùng hắn dính líu quan hệ. Ta không phải nào đó người nào đó đệ nhị hoặc là thế thân. Thế giới giới bóng đá cũng sẽ không xuất hiện cung chính là nào đó người nào đó đệ nhị cười như vậy nói. Chỉ sẽ xuất hiện nào đó người nào đó là cung chính thứ hai. Cung chính đá bóng truyền thuyết. Ngôn từ sắc bén, leng keng mạnh mẽ, nói năng có khí phách. Cung chính phảng phất một cái sấm nổ bình thường ở toàn bộ buổi họp báo tin tức hiện trường nổ tung. Hết thảy phóng viên đều là sững sờ. Phảng phất cảm giác được đầu của chính mình có một tia chớp xẹt qua giống như vậy. Ngây người, cái gì là hung hăng? Đây mới là hung hăng. Cái gì là ngông cuồng? Đây mới là ngông cuồng. Những phóng viên này rốt cục kiến thức cái gì là chân chính hung hăng, chân chính ngông cuồng. Trước cung chính nói những câu nói kia căn bản là không tính là hung hăng. Đây mới thực sự là hung hăng. Tiểu tử này hung hăng được với đế đô cứu không được hắn. Tiểu tử này dĩ nhiên không có Klinsmann để ở trong mắt. Tiểu tử này giọng điệu là thế giới giới bóng đá bất luận người nào cũng không thể cùng đánh đồng với nhau. Hắn là độc nhất vô nhị. Chỉ có thể hắn cho người khác lưu lại truyền thuyết. Người khác truyền thuyết hắn đều xem thường. Ralf Rangnick cùng Hoffenheim bộ thông tin chủ quản nghe được cung chính lời này, bọn họ đều là ngẩn ngơ. Bọn họ biết, này tiểu lại có đẹp đẽ. Ở Hoffenheim câu lạc bộ nhà lớn bên trong, Dietmar Hopp mắt thấy màn hình TV tình huống. Hắn vô cùng tức giận vỗ bàn một cái. Đóng lại TV, buổi họp báo tin tức trong phòng. Cung chính nói chuyện còn chưa kết thúc. Hắn tiếp tục nói. Còn có cái kia cái gì Asauer nói. Ca sẽ không đi cãi lại cái gì. Ai con mẹ nó đều biết Asauer là cái thứ gì. Những này căn bản không cần ta đến khoa phổ các ngươi. Ca thời gian rất quý giá. Ca muốn đi chế tạo ca truyền thuyết đi tới. Bái. Nói xong cung chính cả người thoải mái địa xoay người tiêu sái mà rời đi buổi họp báo tin tức thất. Chỉ để lại một đám ngây người như phỗng các ký giả truyền thông. Thật vất vả những người này phản ứng lại. Bọn họ đều là hai mặt nhìn nhau. Tuy rằng bọn họ đã sớm biết Cung Chính hung hăng, nhưng là bọn họ không nghĩ tới Cung Chính dĩ nhiên hung hăng đến Thượng Đế đều cứu vớt không được. Mức độ, có điều, ngày hôm nay bọn họ được bọn họ muốn đồ vật. Bọn họ tin tưởng ngày hôm nay những thứ đồ này là các cổ động viên đồng ý nhìn thấy sự tình. Hoffenheim bộ thông tin chủ quản mặt âm trầm. Không có tuyên bố buổi họp báo tin tức kết thúc. Liền tự mình rời đi. Chỉ có Ralf Rennick lưu lại thu thập cái này hỗn loạn. Mắt thấy trước sau rời đi hai người. Ralf Rennick bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói. Thực sự là Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.